Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, Khương Ly không hay ho, 2, chương 791, Khương Ly không hay ho, 2, ở Khương Ly trước mặt, tự nhiên không cần ngụy trang từ phụ hình tượng, ngươi không nếm thường ta làm điểm tâm sao? Trọng Quỳ tuy tay chỉ trong mâm mấy khối kiểu dáng khó coi đường cao. Trọng Phong nhìn thoáng qua, trong lòng bỗng nhiên vừa động, nghĩ đều là đồng một người làm đồ ăn, hẳn là sẽ không kém quá xa. Hắn cầm một khối, không chút do dự bỏ vào trong miệng, lại bỗng nhiên gắt gao nhăn mày lại, khó có thể nuốt đi xuống, trực tiếp phun ở trong mơ mơ siêu ngọt làm cho người ta tưởng phun. Nàng là đem nhất bao tải đường đều phóng đi vào đi. Quả nhiên không thể ăn đi. Ta cũng không ôm hy vọng, nấu cơm loại chuyện này đều là nô tài làm, mẫu hậu nói ta chỉ muốn học tập cầm ký thư họa liền hảo, Khương Ly cũng không có gì cái gọi là không nghĩ đến được khen, cũng không có bởi vì bản thân làm đồ ăn mà có cái gì cảm giác thành tựu. Trọng Phong tâm, bỗng nhiên đâm một chút, không biết vì sao, có chút ẩn ẩn làm đau, Trọng Quỳ làm đường cao. Ăn vài ngày đều sẽ không ngấy, Trọng Phong không cảm thấy nói xong. Nói một nửa, bỗng nhiên nhận thấy được có chút không ổn, liền không có nói, nhưng mà Khương Ly nghe thấy được, một tay lấy mâm văng ra, thực hộp cũng tạp lạn, nàng tức giận thời điểm, phảng phất là cái kia bán nhân bán yêu quái vật, Trọng Quỳ có thể cùng ta so sánh với sao? Ta là đường đường vệ quốc công chúa, nàng tính cái gì? Nhiều nhất cũng bất quá là cái đê tiện thương nhân chi nữ. Khương Ly trở nên đứng lên, nổi giận đùng đùng nói. Trọng Phong uy nghiêm trên mặt, lộ ra vài phần sắc mặt giận dữ. Ta cũng vậy thương nhân, ngươi, Khương Ly vốn đang muốn nói. Nhưng nhìn đến Trọng Phong biểu cảm, không biết thế nào làm cho nàng có chút sợ hãi. Bởi vậy không dám tiếp tục cậy mạnh, lập tức khôi phục thiên chân vô tà bộ dáng. Phong thúc, ngươi không cần tức giận, ta không phải nói ngươi, ta chỉ là mắng cái kia chán ghét Trọng Quỳ, nàng tốt xấu cho ngươi thân thể, hơn nữa đã mất hồn mất vía, ngươi làm gì lại mắng nàng, Trọng Phong ninh mi nói, nhưng là nàng đã từng như vậy đối ta đương nhiên thật chán ghét nàng, Khương Ly bĩu môi, hơn nữa, thân thể của nàng vốn liền là của ta, muốn không phải là bởi vì ta. Nàng cũng không có cơ hội xuất hiện tại trên thế giới này. Sống 17 năm đâu, nàng hẳn là cảm kích ta. Như vậy luận điệu, liền tính Trọng Phong như vậy bạc tình quả tính nhân, cũng cảm thấy thất vọng đau khổ. Bất quá, Trọng Phong cũng không tưởng ở trên vấn đề này cùng nàng dối dám. Bởi vậy đem đề tài dẫn rời đi. Tốt lắm, ngươi hôm nay đến, có chuyện gì sao? Ta là có cái vấn đề muốn thỉnh giáo Phong thúc đâu, Khương Ly lập tức lộ ra tươi cười. Nghĩ đến Cơ Huyền Thương, đối hắn hư lấy hủy xá cũng là có thể. Này Trọng Phong là nàng cùng Tần Vương trong lúc đó chướng ngại vật. Nếu không là hắn, Tần Vương cũng sẽ không thể vắng vẻ nàng, còn muốn lùi lại hôn sự, thật sự là tức chết nàng. Thỉnh công chúa hỏi đi, Trọng Phong biết nàng luôn luôn bị vệ vương sau bồi dưỡng kiêu ngạo. Cũng không có biện pháp, như Khương Ly từ nhỏ biết bản thân là cái loại này ghê tởm quái vật. Chỉ sợ muốn nổi điên, cho nên vệ vương sau mới làm mù ánh mắt nàng, làm cho nàng ngăn cách, cũng cho nàng giáo huấn rất nhiều tôn ti có khác tư tưởng. Khương Ly trực tiếp liền hỏi, Phong thúc, người đã nói đối Tần Vương hạ âm dương rùa, này rùa, về sau là hội rời đi cho ta. Do ta đến khống chế hắn đi ân, Trọng Phong lên tiếng. Khương Ly nhanh như vậy đã nghĩ muốn khống chế Cơ Huyền Thương. Cái kia tiểu tử, gần nhất càng ngày càng không quá thích hợp, âm dương rùa đối của hắn trói buộc, cũng tựa hồ ở lơi lỏng, hắn còn muốn cho hắn càng nhiều hơn chế ước, ta đâu thích Tần Vương, hy vọng có thể cùng hắn song túc lưỡng cư cả đời. Không hy vọng hắn có khác gì nữ nhân. Cho nên hiện tại đã nghĩ học tập thế nào sử dụng âm dương rùa. Hết chương.